Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 425. Ba người ly khai, lần nữa trở lại Konoha sau. Uchiha Fugaku ngược lại đem sự tình đều nhìn rất thoáng, không có cùng người khác tưởng tượng giận dữ, trả thù, mà là rất lớn độ cùng Konoha ký kết đồng minh điều ước. Cái này khí độ đủ khiến rất nhiều người khen ngợi. 10 vạn Zetsu trắng đại quân xuất hiện đã làm cho tất cả mọi người tâm phiền ý loạn. Hiện tại có gia tộc Uchiha đến giúp đỡ, tình huống hẳn sẽ hạnh phúc xem một chút. Satoru thân phận hôm nay tôn quý, tại nhẫn giới bên trong đã không phải là người thường có thể so bì. Mặc dù bây giờ có phân thân ở trong hoàng cung xử lý chính vụ, nhưng một chút chuyện trọng đại khó tránh khỏi cũng muốn hắn đích thân ra tay. Bất quá may mắn là chính vụ phương diện bây giờ không có quá chuyện lớn, cho hắn chuyên tâm đối phó Akatsuki cùng quỷ nhẫn thôn cơ hội. Uchiha Itachi hôm nay là ám bộ phân bộ trưởng, ám bộ sinh hoạt hắn sớm đã thành thói quen. Lúc trước hắn chính là Konoha ám bộ đội trưởng, hiện tại chẳng qua là một đoạn thời gian lần nữa thích ứng một chút mà thôi. Satoshi truyền đạt mệnh lệnh, hắn trực tiếp chỉ huy một đội ám bộ thành viên chạy về biên cảnh. Tại trong Akatsuki mặt ẩn núp nhiều năm, hắn sớm đã biết Akatsuki mục đích. Đặc biệt là một người khác tồn tại, Uchiha Madara, cái kia người thiên qua cường đại, dã tâm cũng không nhỏ, khiến hắn từ đầu đến cuối ở lại trong tổ chức giám thị. Bây giờ là bị Satoshi trực tiếp yêu cầu trở lại Konoha. Lúc này mới thoát khỏi Akatsuki. Phân bộ trưởng, biên cảnh còn có 2 giờ liền đến. Ám bộ thành viên đều là đeo mặt nạ, giống nhau tất cả đều là sử dụng danh hiệu. Itachi mang theo một cái toàn hoa mặt nạ, tâm lý đang tính toán lấy cùng Akatsuki thành viên chống lại có bao nhiêu phần thắng. Cuối cùng, vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Trong Akatsuki mặt người rất mạnh, ít nhất đều là Kage cấp cường giả. Nếu như đối phương số lượng nhiều nói, phải rút lui, Itachi trong lòng nặng nề. Rút lui 2 chữ này thật sự là không muốn nhắc tới. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Hắn nguyên vốn cũng là trong Akatsuki mặt cường giả, đối những người đó tự nhiên sẽ không xa lạ. Chính là bởi vì đối với bọn họ biết, hắn có thể nói ra như vậy một phen. Hắc Miêu thân thể run lên, thấp giọng nói, phân bộ trưởng, tại sao phải rút lui? Coi như là ôm hẳn phải chết quyết tâm, chúng ta cũng muốn chiến đấu rốt cuộc. Cái khác ám bộ tất cả đều là gật đầu đồng ý. Để cho bọn họ rút lui, thật sự là không làm được như vậy sự tình a. Itachi hừ lạnh một tiếng. Akatsuki giống nhau đều là 2 người một tổ hành động, nếu như chống lại một cái nói ta không dám hứa chắc có thể trong thời gian ngắn đánh bại hắn, nhưng là 2 cái nói thua không nghi ngờ. Các ngươi cảm thấy các ngươi có thể chống lại sao? Từ trên người hắn bộc phát ra một trận thanh lãnh, kia là hoàn toàn không khách khí nghiền ép. Đều loại thời điểm này, những người này thế nào còn như vậy không lý trí. Khí thế của hắn khiến mấy cái ám bộ con người co rụt lại. Ám bộ phân bộ trưởng quả nhiên vẫn là mạnh mẽ như vậy. Uchiha Itachi cái này người bọn họ không xa lạ gì, bình thường thành viên cần che giấu mình thân phận, mà hướng hắn loại này liền hoàn toàn không cần thiết. Có thể ngồi lên cái này cái vị trí liền đại biểu thực lực. Kia có thể dễ dàng như vậy bị người giết chết đạt được tình báo. Là, minh bạch, mấy cái đội viên cung kính trả lời. Cái này đang khi nói chuyện cũng đã tới biên cảnh. Konoha nhẫn giả chỗ báo cáo vị trí. Không có ai, Itachi Mangekyo từ các ngõ ngách đảo qua. Đáng tiếc. Từ nơi này dấu vết tới nhìn đối phương đã rời đi. Một cái ám bộ đội viên 2 tay kết ấn, tay thành kiếm chỉ đè xuống đất, cặp mắt nhắm lại tới. Chỉ chốc lát sau, cái này đội viên bỗng nhiên mở 2 mắt ra. chỉ một cái phương hướng nói, bên kia, chỉ có 2 cây số. Không đúng, 1 tây em, nói đến phần sau người ninja này cũng khiếp sợ. Thế nào ngược lại hướng bên này tới? Itachi ánh mắt động một cái, quát khẽ, ẩn núp, không có ta mệnh lệnh không cho phép giám thị. Lập tức thuấn thân thuật rời đi tại chỗ, mà cái khác ám bộ cũng giống vậy rời đi tại chỗ. Chỉ có cái kia cảm giác hình ám bộ nhanh chóng đem mấy người dấu vết bị lau đi. Sau đó cũng ẩn giấu đi, tất cả mọi người ẩn giấu đi. Cái này có thể nói là chân trước mới vừa đi chân sau liền đến. 4 người bỗng nhiên ra bọn hắn bây giờ trước chỗ vị trí. Một người trong đó con mắt khắp nơi tìm kiếm. Qua một hồi lắc đầu nói, đáng tiếc, không có phát hiện cái gì. Trong 4 người này mặt, một người thiếu niên trong đó bộ dáng nơi ở trong hôn mê. Bị một người đeo kính kính người đỡ. 2 người khác, màu lót đen màu đỏ tường vân áo khoác, trực tiếp bộc lộ bọn họ thân phận. Itachi Seo nhìn từ đầu đến cuối quan sát, cách bọn họ cũng có hơn 200 mét khoảng cách. Khoảng cách này hơi chút an toàn, có thể yên tâm quan sát. Mà những kia ám bộ đội viên chính là rời khỏi xa hơn. Tại Itachi mệnh lệnh bên dưới căn bản cũng không dám hướng kia cái vị trí nhìn sang. Cường giả có loại bản năng, dựa vào loại bản năng này là có thể biết có người hay không giám thị. Muốn không bị đối phương phát hiện, vậy tốt nhất cũng không cần giám thị. Trừ phi ngươi có ngang hàng thực lực hoặc là một loại đặc thù nào đó năng lực. Yakushi Kabuto, Kakuzu, Hidan, giả cửu vĩ, thật là phiền toái tồn tại. Itachi tâm trong lặng yên suy nghĩ. 3 cái người, trong đó 2 cái chính mình rất quen thuộc. Vậy cũng là cường giả. Mình và bọn họ chiến đấu nói khả năng đều sẽ mất mạng. Bây giờ còn tăng thêm 1 cái sức chiến đấu dị thường dũng mãnh Yakushi Kabuto. Còn có 1 cái nơi ở trong hôn mê giả cửu vĩ. Thật không biết cuộc chiến đấu này làm như thế nào tiến hành. Hả, có chuột nha. Yakushi Kabuto bỗng nhiên cười một tiếng, đẩy đẩy trước mắt kính dâm. Mặt kính phản chiếu bên dưới không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hidan cười hắc hắc, chuột, thật là không đáng yêu đây. Kakuzu cũng là ánh mắt lưu chuyển. Lão bài Kage cấp cường giả, đối chiến chàng chi tiết phân tích đạt tới mức cực hạn. Không được, Itachi cặp mắt đông lại một cái, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, rút lui, thuấn thân xuất hiện ở các đội viên bên người. Itachi khẽ quát một tiếng, lập tức tiếp tục ly khai. Các đội viên biết tình huống không ổn, trong nháy mắt thoát đi. Mà ở Itachi vừa rời đi thời điểm, tại hắn trước kia vị trí Hidan tam đoạn liêm đao đã chặt xuống. Trực tiếp đem 1 căn thân cây chém thành 2 đoạn. Thật là, quá không thú vị. Hidan đem liêm đao gánh lên, mặt coi thường cùng cuồng vọng. Kakuzu cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người nào, Konoha ám bộ, phải có cảm giác hình năng lực. Một câu đơn giản lời nói xong, Kakuzu trực tiếp nhận đúng 1 cái phương hướng đuổi theo. Yakushi Kabuto đỡ giả cửu vĩ, khóe miệng toát ra vẻ khinh thường cùng âm trầm, sau đó cũng đi theo. Hắn năng lực đột nhiên tăng mạnh, lại có thể tại ngắn như vậy trong thời gian phát hiện Uchiha Itachi vị trí. Đúng là có hắn nhô ra địa phương. Itachi bước chân thật nhanh, không ngừng hướng Konoha phương hướng tiến lên. Phía sau là 3 cái cường giả, rất nhiều tạp ngư a. Hidan phát hiện chung quanh chạy trốn ám bộ đội viên, suy nghĩ có hay không trực tiếp đưa bọn họ giết chết. Kakuzu nhàn nhạt nói một câu, một con cá lớn sánh được vô số tiểu ngư. Hidan bĩu môi một cái, trong nháy mắt liền bước nhanh hơn. Những kia ám bộ đội viên đã không ở hắn mục tiêu phạm vi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.